sau quán bún đậu mắm tôm Quy Nhơn ngon chuẩn vị. Quán bún đậu mắm tôm gần đây mọc lên rất nhiều nhằm đáp ứng nhu cầu ẩm thực đa dạng cho người dân địa phương và du khách. Món ăn bình dân có cách chế biến đơn giản nhưng mang hương vị đậm đà rất ngon. Dịch vụ xù nầu. Việt Nam xin chia sẻ những quán bún đậu mắm tôm ngon nổi tiếng nhất ở Quy Nhơn gần ngay trung tâm thành phố để các bạn tiện đi lại và thưởng thức. Các quán bún đậu mắm tôm Quy Nhơn giá rẻ. Bún đậu mắm tôm là món ăn dân dã trong ẩm thực miền Bắc Việt Nam. Đây là món thường được dùng như bữa ăn nhẹ, ăn chơi. Thành phần chính gồm có bún tươi, đậu phụ rán, chả cốm, nem rán, rồi mắm tôm pha chanh, ớt và ăn kèm với các loại rau thơm như tía tô, kinh giới, rau húng, xà lách, cà pháo. Bún đậu mắm tôm Quy Nhơn ẩm thực đậu. Địa chỉ 24 Nguyễn Lữ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Điện thoại 0333 370 011. Giờ mở cửa 10:21:30. Ẩm thực đậu là quán bún đậu bún tôm Quy Nhơn nổi tiếng đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Quán được bày trí bắt mắt giống như phố cổ, những ánh đèn vàng tạo không gian ấm cúng. Với không gian rộng rãi nên đi cùng gia đình hay đoàn đông người vẫn khiến bạn cảm thấy thoải mái. Các món ăn đa dạng, không chỉ có bún đậu mắm tôm mà còn có bánh hỏi heo quay, lẩu riêu cua đồng. Với mức giá cũng rất hợp lý, chỉ từ 15.000 đến 89.000 đồng cho một phần bún đậu. Mẹt bún ở đây đầy đủ topping ngon lành, mắm tôm ở đây khá đậm, để cân bằng vị các bạn có thể pha thêm đường và tắc. Bún đậu mắm tôm Hàng Khay. Địa chỉ 82 Nguyễn Huệ, B, Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Điện thoại 0983 107 575. Giờ mở cửa 10:21:30. Đây là một trong những quán bún đậu mắm tôm ngon chất lượng nhất tại Quy Nhơn. Ấn tượng đầu tiên khi bước chân vào quán là rất sạch sẽ, gọn gàng và rộng rãi. Nhân viên nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi cho khách và tư vấn các món ăn. Đậu được chiên vàng đều, bát mắm tôm đậm đà hương vị thơm ngon đặc biệt, cho thêm một chút ớt cay cay, tắc chua thanh đã làm nên thương hiệu của quán. Những chiếc mè xinh xắn được thiết kế thành tầng trang trí hấp dẫn sẽ khiến bạn không thể quên được món bún đậu mắm tôm nơi đây. Bún đậu mắm tôm Hà Nội nhớ. Địa chỉ 200 Diên Hồng, Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Điện thoại quán 0909 362 616. Mở cửa 10:30 21:30. Bún đậu mắm tôm Hà Nội nhớ mang hương vị đặc trưng của miền Bắc. Khi khách đến quán mới bắt đầu chiên đậu nên lúc nào cũng nóng hổi. Quán có thiết kế đơn giản bình dân. Khách thích không gian ngoài trời thoáng mát, vừa ăn vừa ngắm cảnh phố phường thì có thể ngồi ở vỉa hè. Phần ăn ở đây nhiều hơn những quán khác, đậu giòn và có giam cuốn nữa, thịt luộc thơm, ăn kèm rau sống, mắm tôm. Quán còn bán nước trái sấu, một đặc sản của đất Hà Thành. Anh chủ nhiệt tình dễ thương, phục vụ nhanh nhẹn chu đáo. Những bạn ngại mùi mắm tôm thì khi ăn xong ở đây có cả kẹo xin gum để nhai, nên hãy yên tâm nhé. Tham khảo, mua đặc sản Quy Nhơn ở đâu ngon?